Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, dòng thời gian. Trường Sinh Vương ra, ầm ầm ầm, một cây hoàng kim chiến mâu nối liền trời đất, phá diệt tất cả, chớp mắt thành không, bất hủ bất diệt. Trò cười thôi, Tiên Vương chém tới đều chỉ là cặn bã. Kiêu ngạo thanh âm lạnh lùng từ thiên ngoại vang vọng. Đầy dẫy cao cao tại thượng bá đạo cùng lộ liễu người xuất thủ cực kỳ mạnh mẽ. Cách vô cùng xa khoảng cách một đòn. Triệt để phá hủy nơi này bao phủ ở vương đằng quanh thân hình ảnh chậm rãi tản đi. Phá nát trừ khử đây là đã từng năm tháng hiện ra chiếu. Bị hắn lấy mệnh tiên lực lượng giam cầm mà đến. Lần thứ hai chảy xuôi, bất hủ chi vương An Lan. Cái tên này tựa hồ rất yêu thích bù đắp một đòn tối hậu a, vương đằng hơi nhíu mày. Sót lại trong hình bóng dáng cũng không ít. Nên là ở săn bắn tiên vương cường giả bị hắn bù đắp một đòn tối hậu. Một mâu đinh giết hết thảy tiên vương ở giữa cũng là có chênh lệch. Nhưng trừ bỏ tiên vương cự đầu ở ngoài. Rất khó có trong thời gian ngắn đánh giết thực lực của tiên vương. Cơ bản đều dựa vào số lượng áp chế đến săn bắn nhưng liền là tiên vương cự đầu. Đang đối mặt rất nhiều tiên vương săn bắn thời gian cũng khó có thể chịu đựng bực này chính. Quả không thể nghi ngờ cực kỳ mạnh mẽ. Đủ để bình định rất nhiều. Quét ngang tất cả mà tiên vương tên không thể tụng niệm. Sẽ thu nhận đại nhân quả. Đã ở trên bản chất không giống. Thăng hoa vào khác một cấp bậc hắn giò tay. Tuyệt đỉnh tiên vương vĩ lực dâng trào. Đem kia đoạn tàn khu cùng tế đàn đồng thời nắm bắt mà ra cỗ kia lưu lại sức mạnh đối với hắn. Không tạo thành được trở ngại. Bàn tay gian lưu động tiên lực liền khiến cho đổ nát. Nhét vào lòng bàn tay một vị phổ thông tiên vương. Liền như vậy chết ở dị vực săn bắn dưới. Bàn về đoàn kết tự bênh. Tiên vực cùng cửu thiên thập địa vẫn đúng là không sánh được dị vực. Chấm ngoặc kép. Vương đằng lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Lúc trước tiên vực có thể nói là đem việc không liên quan tới mình treo lên thật cao danh ngôn này. Thực tiễn đến cực hạn nhưng dị vực những kia đều là hắc ám sinh linh. Không có nội bộ mâu thuẫn, tự nhiên đoàn kết nhất trí. Vô pháp so với hắn bàn tay gian có đại đạo chi hỏa cháy hừng hực. Thánh tế đoạn này tiên vương tàn khu. Nồng nặc ánh sáng trực tiếp tảng lớn tràn vào trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ. Lệnh vạn đạo cộng hưởng từng vị hiện lên sinh linh đang thét dài. Tiên đạo cấp bậc tồn tại lần thứ hai tăng cường mà khai thiên tích địa sinh ra vị thứ nhất. Sinh linh cổ càng là đạt tới cảnh giới của chuẩn tiên vương. Trong tay chiến phủ khai khẩn tạo hóa. Diễn sinh tảng lớn tịnh thổ bây giờ hỗn độn đại vũ trụ mênh mông không gì sánh được. Rất nhiều sinh linh sinh sôi trong đó, cuồn cuộn không ngừng sinh ra, là vương đằng cung cấp trợ lực bốn phía tiên vực mảnh vỡ bên trong. Sẽ có tu sĩ lưu giữ sao? Hắn tự nói, phất tay vỡ ra một con đường. Tiên vương thân thể hơi động chính là vô tận dị tượng hiện ra tốc độ như thế này quấy dày thời gian. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, ở xung quanh, càng là có nhật nguyệt tinh hà chuyển động, cảnh tượng lớn lao. Khí tức bàng bạc, quá kinh người đây chỉ là đi đường mà thôi. Liền tạo thành bực này kinh người thiên tượng. Mảnh vỡ thời gian rơi ra. Vương đằng trực tiếp xuất hiện tại một chỗ khổng lồ tiên vực mảnh vỡ bên trong phương này mảnh vỡ. So với kỳ dị thế giới liên tiếp tiên vực mảnh vỡ còn muốn to lớn. Thậm chí trong đó đồng dạng có tiên đạo cường giả khí thế đang tỏa ra. Lưu giữ đi đại địa mênh mông. Cổ mộc chọc trời. Các loại mãnh thú xuất hành, giữa bầu trời càng là có rất nhiều chim thần cùng tiên cầm dương cánh. Cộng đồng múa lên, ở đây phóng tầm mắt tới, phía trước long khí vạn đạo. Vậy được mảnh đỉnh núi mỗi một tòa đều phảng phất có thần. Hơn vạn ngọn núi lớn đều bốc lên linh khí nồng nặc đỉnh núi quấn quanh tiên xương. Hơn vạn ngồi cùng nhau, có thể xưng tụng tráng lệ đây là một loại kỳ cảnh. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thác nước màu bạc rủ xuống. Huyền không hòn đảo tọa lạc. Thụy cầm cùng tương thú qua lại. Đây là một mảnh tiên gia tịnh thổ. Như vậy khí thế. Còn có một vị chuẩn tiên vương. Nửa ngày. Vương đằng khẽ ồ lên một tiếng. Mênh mông thần thức quét ngang mà qua. Trông thấy một vị đạt tới cảnh này sinh linh đó là một cái khuôn mặt cổ kính người đàn ông trung niên, ngồi xếp bằng ở một chỗ núi cao đỉnh, giống như ở Cảm Ngộ Thiên Địa cổ thác. Danh tự này ngược lại có chút ý tứ. Hắn khẽ mỉm cười, từ đó giới thiên tâm ấn ký bên trong được tin tức. Có chỗ linh cảm, không nói được ngày sau tiến vào tiên vực lúc, cùng mảnh vỡ này bên trong sinh linh cũng sẽ có chỗ gặp nhau cuối cùng. Hắn rời đi chỗ này tiên vực mảnh vỡ, đem bao hàm tiên vương sát niệm tiên vực mảnh vỡ dẫn dắt mà đến. Hòa vào trong cơ thể đại vũ trụ khiến cho bên trong phát ra từng trận nổ vang thanh âm. Kịch liệt khó có thể tưởng tượng, một khối tiên vực mảnh vỡ luyện trong đó. Tự nhiên là một hồi đại tạo hóa cào. Cổ thét dài, trong tay búa lớn cắt ngang tinh hà, mở ra một phương lại một phương tiểu thế giới. Tụ lại ở trong đại vũ trụ, như là một mảnh đầy sao tạo thành quần lạc, đang thiêu đốt nối nghiệp sinh ra các sinh linh cũng là đang mở ra thế ngoại hoang thổ. Đem sinh mệnh hạt giống tung xuống, chờ đợi bọn họ trưởng thành tiên vực mảnh vỡ nội hàm hàm trường sinh vật chất tiêu tán. Triệt để hòa vào hỗn độn đại vũ trụ, khiến cho càng thâm thúy mênh mông qua lại năm tháng bên trong. Lại là thế nào cảnh tượng đây? Bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng đủ để thăm dò một phen rồi. Vương Đằng thở dài một hơi, cảm thụ trong cơ thể càng sức mạnh to lớn. Một đôi mắt bên trong chậm rãi phóng ra chói mắt tiên quang hừng hực hào quang bốc lên. Ở hắn thiên linh trên hiện ra chấn thế dị tượng. Có tiên hạc ở phi, có đại đạo cánh hoa rơi ra, có lăng không tiên nữ ở múa lên, có lượn vòng tịnh thổ lộ ra. Kỳ quái lạ lùng, dường như mở ra một mảnh tiên vực thực lực của hắn vang dội cổ kim. Miễn cưỡng đặt chân trí cao dòng thời gian, muốn lấy ra thiên năm tháng là xác định địa điểm. Hướng quá khứ thăm dò lấy thực lực của tiên vương mà nói hoàn toàn đầy đủ. Nhưng cũng có hạn chế. Không thể ảnh hưởng loại kia có thể thay đổi thế giới cách cục cùng tương lai cách cục người và sự việc tình, mà cần phải chú ý chút biến số ầm ầm ầm. Kinh thiên sóng lớn sóng dâng trào. Vậy thời gian ở tiêu tan, liên miên mưa ánh sáng xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp ra. Vương Đằng như là đứng ở thiên địa phần cuối hắn ở tiến lên. Thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, kéo đẩy trời hỗn độn, bước qua dòng sông thời gian. Từ xa đến gần, khủng bố vô biên, năm tháng, thực sự là thần kỳ. Đồng quan chân giới bên trong dòng sông thời gian so với trường sinh giới mà nói muốn kiên cố quá. Nhiều, nếu là muốn tại quá khứ trong năm tháng ra tay, hơn nửa muốn chịu đựng lớn lao phản phệ. Vương Đằng tự nói, quanh thân lượn lờ vô cùng hình ảnh. Hắn là lấy ra thiên thời đại ở về phía trước hồi tưởng hoang cổ. Thái cổ. Thời đại thần thoại từng cái mà qua hắn nhìn thấy vô thủy đại đế quét ngang một đời. Nhìn thấy bất tử thiên hoàng khai sáng thái cổ. Nhìn thấy cổ thiên đình hưng thịnh. Đế tôn một người hoành áp một đời đi lên trước nữa. Chính là hỗn loạn nhất thời đại. Cũng là sáng chói nhất thời đại. Chỉ vì sinh ra một vị cái thế hoang thiên đế để đoạn năm tháng này thêm ra vô số dấu chân. Quá khứ, tương lai trải rộng. Nhưng vẫn vô pháp thay đổi cuối cùng kết cục. Vương Đằng long hành hổ bộ. Đạp dòng sông lịch sử, hai tay thúc đẩy chư thiên ngôi sao, ngang qua cổ xưa vạn vực, hắn như là một cái họa ở ngoài người, chứng kiến từng đoạn truyền kỳ quật khởi, từng đoạn thần thoại ngã xuống dần dần. Hắn nhìn thấy tiên, nhìn thấy đế quan, nhìn thấy từng cuộc một kinh thiên động địa đại chiến ở trong đó. Thậm chí có tiên vương ở tham dự. Sinh ra một loại không tên kích động, muốn giáng lâm ở những năm tháng ấy bên trong tìm địch thủ cả thế gian mênh mông. Lại không người nào có thể một trận chiến, có thể gánh một trận chiến sao? Như ta ra tay, có thể sẽ thay đổi qua hướng về. Hắn tự nói, trong ánh mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt tiếp theo một cái chớp mắt hắn ra tay. Cách dòng sông thời gian đánh ra kinh thế quyền ý đó là một chỗ hỗn loạn năm tháng. Có rất nhiều tiên vương tham dự trong đó đại chiến. Quá khứ, tương lai đều có cường giả vượt qua mà đến. Là biến cố nhỏ nhất hỗn loạn nhất thời gian vô song vô đối. Cái tay che trời đây là cường tuyệt bá liệt quyền ý. Miễn cưỡng xuyên thủng vào những năm tháng ấy. Dương kích tiên vương địch người nào dám ngăn ta. đi ngược dòng nước, can thiệp quá khứ, người thật là to gan. Đoạn kia hỗn loạn trong năm tháng, có tiên vương sinh linh đang gào thét, nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi, sừng sững ở thế giới đỉnh hắn là từ thượng du thuận thế mà xuống. Đến đây tham chiến tồn tại, lại bị càng xa xôi người hậu thế dương kích hắn đồng dạng đánh trả. Muốn chống lại một đạo này kinh thế quyền quang, quá mức sán lạn, quá mức huy hoàng gánh chịu một đạo không gì địch nổi mạnh mẽ ý chí, mệnh tiên vị cách của ta. Siêu thoát ở đây, tự nhiên cũng có thể miễn đi rất nhiều phản phệ. Chỉ cần không can thiệp những kia bằng trời nhân quả, liền không ngại, vương đằng có cảm giác ngộ, đạt tới tuyệt đỉnh tiên vương cảnh giới. Mệnh tiên vị cách lần thứ hai cất cao, chính là ở trong dòng thời gian hạn chế đều muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng cũng không phải tùy ý làm bậy, hắn cúi đầu nhìn xuống. Nhìn kỹ những năm tháng ấy bên trong cường giả, lần thứ hai ra tay một mảnh mênh mông hỗn độn đại vũ trụ trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Sinh diệt vô cùng, trực tiếp đập xuống hướng về phía một tôn kia tiên vương sinh linh, loại uy thế này không gì sánh. Được, bầu trời nứt ra, khe lớn đen tối khuếch tán, lỗ đen một khẩu tiếp một khẩu xuất hiện, đầy trời ánh sao lờ mờ. Đòn đánh này không thể nghi ngờ xuyên vào trong đó, trực tiếp đem sinh linh kia đánh bay ngược mà lên, cánh tay nổ tung, rơi xuống đi ra ngoài. Nhưng trong chớp mắt, mảnh này năm tháng hình ảnh liền có chút mơ hồ, có không tên sức mạnh đang can thiệp. Sinh linh kia đồng dạng là không thuộc về đoạn năm tháng này tồn tại. Chỉ có điều khoảng cách đời kia không tính xa xôi, có càng to lớn hơn hoạt động không gian vương đằng ra tay với hắn, từ là sẽ không xúc động quá nhiều. Cùng lúc đó, dòng sông thời gian thượng du, một đoạn cổ xưa trong năm tháng lục lên rồng rắn, núi Kỳ Lân nằm. Vách núi có phi phượng, thụy khí phồn thịnh, từng đạo thiên địa sống lưng giống như sơn mạch to lớn uốn lượn. Một cái lại một cái, đặt song song cùng nhau, lượn lờ tiên ra xương trắng, dường như rồng rắn hợp lại. Mà những kia núi lớn tắc như Kỳ Lân nằm dài, tử khí lượn lờ, mịt mờ hừng hực, mọc đầy chi cỏ, tràn ngập an lành cùng thần thánh. Vách đá chót vót, dường như một cái lại một cái bay lên phượng hoàng, mang theo siêu thoát ý nhị. Đặc biệt là một ít trên vách đá còn có hang động, phun ra thải quang, dường như cánh chim dương ra. Đây chính là vô lượng trời nổi danh nhất ba động phủ lớn một trong. Nó thuộc về vương gia, được xưng Trường Sinh Vương Phủ. Năm xưa, nơi này từng ra trường sinh giả, vạn kiếp bất hoại, vĩnh viễn bất tử. Lệnh một gia tộc này cường thịnh đến mức tận cùng, nhìn xuống nhân thế mênh mông biến thiên mà không ngã, từng vị tộc nhân tĩnh tu. Bọn họ hiếm ra ngoài, nhưng mỗi một lần xuất hiện tất nhiên đều gợi ra to lớn náo động, muôn người chú ý. Hiện nay thời cuộc vững chắc, lão tổ phong lưu lại dòng dõi thật muốn xuất thế sao? Đây là tất nhiên, đại biến vẫn như cũ lắng lại, hắn làm chân tiên thân tôn, đem dẫn dắt vương gia chúng ta lần thứ hai huy hoàng. Không sai, đây là gia chủ bọn họ nhất trí quyết định. Hiện tại đã là thời cơ tốt nhất, không thể bị dở dang. Bốn phía các tộc nhân nói nhỏ, lẫn nhau trò chuyện, trong con người thỉnh thoảng có phát sáng đang lấp lánh. Thực lực mạnh mẽ đang. Đúng vào lúc này, nơi sâu xa có chuông lớn vang lên, sóng âm rung tai phát điếc, hóa thành ngập trời sóng bạc liên miên mà lên. Lệnh hết thảy tộc nhân đều là tâm linh chấn động, cùng nhau chạy về phía tổ địa. Chuông lớn vang vọng, thật muốn xuất thế, nhanh đi, chân tiên di lưu lại đời sau sẽ là cỡ nào dáng dấp. Nếu là xuất thế, hiện nay cửu thiên thập địa, người phương nào có thể cùng tranh tài? Bóng người đông đảo, long khí hừng hực, thần thú rít gào. Khu cổ địa này bên trong, nhìn thấy đều rất kinh người. Hơn vạn tòa linh sơn, mỗi một tòa đều có an lành dáng lành tỏa ra, có mịt mờ tinh khí chảy xuôi quấn quanh ở nơi đó, tựa như ảo mộng, giống như chân tiên cố hương. Mỗi một tòa linh sơn trên đều có kiến trúc, hoặc là lầu, hoặc là đồng điện, hoặc là thần kim đúc thành cự bia, mà đều khắc rõ phiền phức nan giải hoa văn. Có thể cảm nhận được loại kia năm tháng thay đổi, thời gian lãng đào tận khí tức, loang lổ thời gian đi xa ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, phía trước hỗn độn khí khuếch tán, hóa thành một cái lại một con rồng lớn, mỗi một đầu đều cao bằng trời, bàng bạc dọa người, đè ép đầy bầu trời. Đây là thiên địa dị tượng, là hỗn độn tự phát thành hình gây nên có tới 9,999 đầu nhiều. Kéo dài mỗi một chỗ ngóc ngách, khổng lồ mà khiếp người tổ địa trung ương. Một đám tộc nhân vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn kỹ kia mở ra phủ đầy bụi năm tháng ngang. Ngàn con hỗn độn đại long rít gào, chấn động vô ngần cao thiên. Một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ bóng mờ ở hiện ra. Giáng lâm thế gian một cái còn nhỏ bóng dáng xông lên tận trời. Bị ngập trời tiên quang cùng hỗn độn khí bọc, giống như tiên vương lâm thế. Áp đảo vạn đạo vạn linh, đây là một loại khí thế cực kỳ đáng sợ. Lệnh vô số tộc nhân đều ngơ ngác, coi như là vô địch giả cũng phải run rẩy. Khó có thể chịu đựng kinh khủng như vậy, đứa bé này quá mức đáng sợ. Tựa hồ có túc tuệ, vừa mới hiện thế liền có cực kỳ tang thương ánh mắt. Ba đóa đại đạo chi hoa tỏa ra mà mở đem hắn nâng đỡ, mà ở trên đó hiển hóa ra một cái hư huyễn sóng. Quang sông dài, từ vô cùng chỗ cao buông xuống, liên tiếp cổ kim tương lai, thượng du, hạ du đều có một đạo vô địch bóng dáng ngồi xếp bằng, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đông nam tây bắc các đi rồi 7 bước. Hai mắt lấp lánh nhìn quanh tứ phương đạo, hằng xa vô lượng. Duy ngã duy thật, đây cũng không phải là lời nói, mà là một loại vang vọng đáng sợ đạo âm. Bao hàm mạnh mẽ ý chí đang nổ vang, này chính là ta vương gia tiên tổ thân tôn. Thật đáng sợ, vừa xuất thế liền có như vậy dị tượng. Chính là lão tổ năm đó thành tiên đều không có kinh khủng như vậy chứ. Đè bối phận tính. Hắn nhưng là chúng ta lão tổ tông, chính là gia chủ thấy cũng phải cung kính rất nhiều. Không ít tộc nhân ngơ ngác, tình cảnh này quá mức đáng sợ, không thẹn là chân tiên dòng dõi. Xuất thế ngày thiên địa giao cảm, hạ xuống như vậy dị tượng, so với cái gì cũng có sức thuyết phục bong bong. Đột ngột một tiếng ngâm khẽ, như rồng ngâm hổ gầm vậy, có lóa mắt tiên quang đang tỏa ra, một cây chiến kích từ cổ điện lao ra. Nó âm lạnh lẽo, để người linh hồn phát run. Đó là một cây tiên kích, lộ hết ra sự sắc bén. Tiên quang chói mắt, sát khí cuồn cuộn. Đây là một cái để người khắc sâu ấn tượng khủng bố binh khí. Đây là vương gia tiên khí, là lúc trước chân tiên lão tổ đúc ra. Hiện nay nhưng là nương theo hắn dòng dõi hiện thế mà lần thứ hai hiện ra thân mật vờn quanh ở xung. Quanh hắn trườn. Biểu đạt thần phục tâm ý, hí, liền tiên binh cũng, xuất thế liền nhận chủ, thật sự có như vậy mộng ảo, trong ngày thường liền ngay cả tộc trưởng đều gọi bất động nó a, có thể nói siêu nhiên tồn tại, hiện nay lại như vậy, thực sự là làm người ngơ ngác, bọn họ tâm thần chấn động không ngừng, hôm nay chuyện đã xảy ra nếu là lan truyền ra ngoài, đem chấn động toàn bộ cửu thiên thập địa. Chính là chí tôn cũng phải đổi màu. Dị tượng tuyệt luân, khó có thể tưởng tượng cao quý rộng rãi. Vô số tộc nhân nhìn kỹ kia trên trời cao bóng dáng, cung kính cúi xuống thân thể, quỳ gối dưới đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.